Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, bao vây ở Gia Người Hạ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nói xong, Triệu Tĩnh Xu còn nhìn thoáng qua hắn cái kia đồng sự. Bất quá nàng cái kia đồng sự nhưng thật ra không có gì phản ứng. Nhìn dáng vẻ cũng không có nghe thấy. Trịnh Khiết, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là phụ trách đốc thúc này khởi liên hoàn lột ra giết người án Hạ Thiên Kỳ. Hạ cảnh sát, ngươi hảo Hạ cảnh sát. Nghe được Triệu Tĩnh Xu giới thiệu sau, Trịnh Khiết tượng trưng tính cùng Hạ Thiên Kỳ đánh thanh tiếp đón. Đây là Trịnh Khiết, chúng ta xét nghiệm khoa đồng sự. Triệu Tĩnh Xu trái lại cũng cấp Hạ Thiên Kỳ giới thiệu một câu. Hai người lúc này xem như nhận thức. Trịnh Khiết làm hai người ngồi xuống, theo sau từ tủ lạnh lấy ra hai bình đồ uống, trước sau đưa cho bọn họ. Lúc này mới ngồi xuống dò hỏi bọn họ tới đây nguyên nhân. Phía trước còn tưởng rằng là Tĩnh Tĩnh tìm ta, nhưng là thấy Hạ cảnh sát cũng lại đây nhà ta, hiển nhiên là có cái gì việc gấp. Ân, xác thật là có cái việc gấp tìm ngươi. Về vụ án này, thấy Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, Trịnh Khiết cũng dần dần thu nạp ý cười. Nghe Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói tiếp, nghe Tĩnh Xu nói kia Tam Trương gia người bị ngươi đặt ở trong nhà. Ta tưởng nhìn lại, cái này không thành vấn đề. Nói Trịnh Khiết liền muốn đứng dậy đi lấy, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Trịnh tiên sinh chờ, tại đây phía trước ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Có thể, vì cái gì ngươi muốn đem kia Tam Trương gia người phóng tới trong nhà, mà không bỏ đến xét nghiệm thất đâu? Bởi vì ta có về nhà một người Tĩnh Tĩnh kiểm nghiệm thói quen. Hảo đi, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Lại hỏi, ta còn có một vấn đề. Đó chính là vì cái gì tại đây khởi lột ra án chúng ta không có nhìn đến ngươi thân ảnh đâu. Ta ý tứ là vì cái gì công an đại đội điều tra danh sách chung không tên của ngươi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc làm ai tham dự điều tra, không nhường ai tham dự điều tra, đây là mặt trên sự tình. Ta là không có quyền lợi làm chủ. Cái này ta có thể chứng minh. Lúc ấy ở phân phối thượng xác thật không có Trịnh Khiết. Cấp Trịnh Khiết đánh cái giảng hòa. Triệu Tĩnh Xu liền quay đầu có chút không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không biết Hạ Thiên Kỳ lại đây bên này là rốt cuộc là tới chất vấn Trịnh Khiết, vẫn là tới bảo hộ hắn. Hạ Thiên Kỳ ý bảo Triệu Tĩnh Xu chỉ lo nghe là đến nơi. Lúc sau liền không hề xem nàng. Tiếp tục đối Trịnh Khiết nói. Trịnh tiên sinh, đầu tiên ta muốn nói rõ một chút, ta cũng không phải tại hoài nghi ngươi. Ngươi cũng biết này khởi án kiện không giống tầm thường, cho nên mỗi người ta đều sẽ dò hỏi, cũng không phải cố ý nhằm vào, mong rằng ngươi có thể lý giải. Không có gì, chức trách yêu cầu. Trịnh Khiết ngoài cười nhưng trong không cười cười một tiếng. Hạ Thiên Kỳ lúc này mới ý bảo hắn có thể đem kia Tam Trương gia người lấy lại đây. Theo sau Trịnh Khiết đi vào phòng bếp. Thấy Trịnh Khiết đi vào phòng bếp, Triệu Tĩnh Xu mới nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi, ngươi trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta như thế nào cảm thấy ngươi là tại hoài nghi Trịnh Khiết? Ngươi đừng quên lúc ấy chúng ta quang minh chính đại cùng cảnh sát hợp tác thời điểm, vẫn là dựa nhân ra giúp ta làm xét nghiệm phân tích. Ta chỉ là hỏi một chút. Hạ Thiên Kỳ không có giải thích quá nhiều. Mà lúc này Trịnh Khiết cũng đã xách theo một cái bao ni lông đã trở lại. Hiển nhiên phía trước là đem kia Tam Trương gia người phóng tới tủ lạnh. Triệu Tĩnh Xu đoán không được Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì. Cũng căn bản không biết này Tam Trương gia người có cái gì đẹp. Chỉ là ngẫm lại chúng nó là như thế nào từ thân thể thượng hoàn toàn lột ra, nàng liền cảm thấy không rét mà run. Tam Trương gia người đều ở chỗ này. Trịnh Khiết trang ra người túi phóng tới trên bàn trà. Ngay sau đó, Hạ Thiên Kỳ đem kia Tam Trương gia người từ bao ni lông đem ra. Không ngại ta đem chúng nó bình phô tại đây mặt trên đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này đối Trịnh Khiết thỉnh cầu đạo, cái này rốt cuộc đây là uống trà địa phương. Trịnh Khiết do dự một chút nói, hiển nhiên không quá nguyện ý đem Tam Trương gia người phô ở trên bàn trà. Trên thực tế Triệu Tĩnh Xu cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đây là ở làm khó người khác. Thử nghĩ, ai sẽ nguyện ý đem người chết ra phóng tới chính mình mỗi ngày bày biện trà cụ địa phương? Nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối này lại một chút không cho là đúng. Ngược lại là nhìn Trịnh Khiết đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, Trịnh tiên sinh ngươi thật là quá hài hước. Câu này nói về ra tới, Trịnh Khiết cùng Triệu Tĩnh Xu đều ngây ngẩn cả người. Liền nghe Trịnh Khiết khó hiểu hỏi. Hạ cảnh sát, ta nhưng một chút không cảm thấy này có cái gì buồn cười. Hảo đi, vậy làm ta lại đến nói một cái càng thêm không buồn cười. Nói Hạ Thiên Kỳ liền đem trên bàn trà, trang có tam trương ra người túi hướng Trịnh Khiết trước mặt đầy. Tiện đà đối Trịnh Khiết hỏi. Trịnh tiên sinh, xin hỏi này tam trương ra người kia một trương nhất hợp ngươi thân đâu? Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu có chút khó có thể tin nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hoặc là nói nàng là nghĩ tới cái gì? Đến nỗi Trịnh Khiết thì tại nghe xong sắc mặt đại biến. Trực tiếp từ trên sofa đứng lên. Tức giận đối Hạ Thiên Kỳ nói. Hạ cảnh sát nếu ngươi tiếp tục lại nói loại này vũ nhục người nói. Ta liền phải tiễn khách. Tiễn khách có thể. Bất quá trước đó ta còn có nói mấy câu muốn nói. Nói Hạ Thiên Kỳ ánh mắt liền đột nhiên trở nên. Sắc bén lên. Tiện đà nói. Đem người chết ra phóng tới trong nhà. Ngươi nói đây là công tác của ngươi thói quen. Đương nhiên ta cũng có thể lý giải. Nhưng là ngươi nhà này giống như cũng không có bất luận cái gì ngươi ở công tác khi có thể sử dụng. Công cụ đi, bằng không ngươi cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt ta đem ra người phô đến trên bàn trà. Mà không có hướng ta đề nghị phóng tới địa phương khác. Ta chỉ là cảm thấy, Trịnh Khiết còn, tưởng giải thích, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không cho hắn cơ hội. Muốn đối này khởi sự kiện rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa tùy thời làm ra phản ứng. Đơn giản nhất phương thức chính là lẫn vào bên trong. Mà làm ngươi tới nói. Nếu hỗn đến một đường đi điều tra. Như vậy ngươi sẽ rất khó bứt ra. Cho nên không đi tham dự điều tra. Nhưng còn có thể tùy thời hiểu biết tình huống mới là nhất thích hợp phương thức của ngươi. Hơn nữa ở cái này phương thức hạ. Ngươi còn cần tìm được một cái có thể nhẹ nhàng thu về ra người thân phận. Cho nên không còn có so Trịnh Khiết cái này thân phận càng thích hợp của ngươi. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Nói xong, Trịnh Khiết liền muốn đuổi Hạ Thiên Kỳ bọn họ rời đi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cười lạnh nói. Ngay từ đầu ta cũng không có hoài nghi ngươi. Chỉ là lại đây thử thời vận. Kết quả không nghĩ tới ta vận khí cũng không tệ lắm. Thế nhưng thật bị ta gặp được. Câu này nói về xong. Hạ Thiên Kỳ hai tay liền đã xảy ra quỷ hóa. Tiện đà đối với Triệu Tĩnh Xu nói. Đứng ở ngươi trước mặt căn bản là không phải Trịnh Khiết. Mà là một con khoác Trịnh Khiết ra người quỷ. Trịnh Khiết đã hoàn toàn luống cuống. Lúc này liền muốn bước ra đào tẩu. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ làm hắn trốn. Ở cùng Triệu Tĩnh Xu khi nói chuyện thân mình liền đã là hoành tới rồi Trịnh Khiết trước người. Tiện đà một quyền đem Trịnh Khiết đánh về tới trên sofa. Trịnh Khiết kêu thảm thiết một tiếng ngã vào trên sofa. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp tiến lên lại đối với Trịnh Khiết đầu mãnh tấu mấy quyền. Thẳng đến đánh đến hắn hoàn toàn mất đi phản kháng. Theo sau hắn liền đem Trịnh Khiết quần áo cởi xuống dưới. Đối còn ở sững sờ Triệu Tĩnh Xu nhắc nhở nói. Đây là một chương Trịnh Khiết người chết ra. Nói. Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu ở Trịnh Khiết trên người tìm kiếm lên. Tiện đà ở đỉnh đầu hắn thượng tìm được rồi có thể cởi ra ra người chỗ hổng. Đem Trịnh Khiết ra người hoàn toàn cởi xuống dưới. Chỉ là đương Hạ Thiên Kỳ đem Trịnh Khiết ra người cởi ra sau. Hắn tắc đột nhiên không chịu khống chế phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì ở ra người sở bao vây ra thịt chung. Thế nhưng tràn đầy từng con gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Này đó đôi mắt thế nhưng mọc đầy Trịnh Khiết toàn thân. Chỉ là ở ra người bao vây hạ mới không có bị bọn họ phát hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.